Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 34, Cục Cảnh sát có quy định, cảnh sát không thể ngầm điều tra án kiện, nếu không sẽ bị khai trừ, mà Dương Thắng Phi mới vừa vào chức không bao lâu, không hề tích tụ, trong nhà lại có một cái thân thể gầy yếu quả phụ yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi tháng tiền thuốc men đều là một bút thật lớn chi ra. Nếu là Dương Thắng Phi thật sự bởi vậy ném công tác, bọn họ người một nhà sinh hoạt đều sẽ lâm vào khốn đốn. Trang Chân sẽ không trơ mắt mà nhìn chính mình đội viên hướng ngõ cụt đi. Huống chi loại tình huống này còn không phải tệ nhất, càng không xong chính là, ở điều tra án kiện trong quá trình, nếu là Dương Thắng Phi cảm xúc kích động đúc hạ đại sai, hoặc là người bị tình nghi cùng hung cực ác giết người diệt khẩu, kia mới là thật sự vô pháp vãn hồi rồi, đem người cho ta truy trở về, chạy nhanh, Trang Chân liên thanh hạ lệnh, một đội người cũng đều nghĩ tới kể trên tình huống, lập tức đuổi theo, Tống Duệ Trích rớt mắt kính, thở dài nói, chờ hắn trở về ngươi hào hào khuyên nhủ hắn, đừng xúc động, bằng không Tiếu Kim kết cục chính là hắn vết xe đổ. Kết án báo cáo muốn ta hỗ trợ viết sao? Kia cảm tình hảo, người giúp ta viết phạn giả la này một bộ phận đi, Trang Chân vội vàng đem tư liệu đẩy qua đi. Tống Duệ, hai người hoa vài tiếng đồng hồ viết kết án báo cáo. Khó nhất viết nội dung toàn bộ đề cập đến phạn giả la. Cân nhắc tới cân nhắc đi, những cái đó không thể tưởng tượng tình tiết, hoang đường quái dị đối thoại, tất cả đều bị bọn họ xóa rớt. Đổi thành kinh kiểm chứng vô hiểm nghi, 6 cái tự. Xem xong báo cáo, phân cục cục trưởng lắc đầu thở dài. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Hồng chương cái hạ, án tử chấm dứt, lúc trạng vạng, một đội viên rốt cuộc đem Dương Thắng Phi truy đã trở lại. Rất nhiều người vây quanh ở hắn bên người tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Hòa Thuận vui vẻ lời nói nhỏ nhẹ mà an ủi. Nhưng ngày thường nhất nhiệt tâm Liêu Phương lại ngồi ở một bên. Dùng khăn giấy trà lau đỏ bừng khóe mắt, một câu đều không nghĩ nói. Nàng trước mặt bày một cái folder, bên trong tư liệu đúng là có quan hệ với buổi sáng kia cọc trẻ vị thành niên xâm hại ấu nữ án tử. Tạm thời cách chức xin ta sẽ không phê, Trang Chân vừa mở miệng liền chặt đứt Dương Thắng Phi. Niệm tưởng, đội trưởng, ta cầu ngươi. Dương Thắng Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra bi thương, Liêu Phương dùng sức khép lại folder, ông nói gà bà nói vịt hỏi, đội trưởng, ngươi vì cái gì phải làm cảnh sát, ngươi mệt chết mệt sống công tác có ý nghĩa sao? Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, Trang Chân chính châm trước dùng từ, Liêu Phương lại nói, ta hiện tại cuối cùng có thể lý giải phạn giả la cách là money nếu ta là hắn. Ta cũng sẽ không báo nguy, bởi vì báo cũng vô dụng, người xấu sẽ không được đền ứng có trừng phạt, người tốt cũng sẽ không bởi vậy dựng lên chết hồi sinh. Trang Chân nghiêm khắc mà đánh gãy Liêu Phương nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chúng ta công tác không có ý nghĩa? Chúng ta tập độc cảnh mỗi năm đoan rất nhiều ít chế buôn lậu ma túy qua điểm, giải cứu nhiều ít gia đình, người xấu quá sao? Chúng ta hình trinh đại đội mỗi năm phá hoạch nhiều ít hình sự án kiện. Vì nhiều ít người bị hại khiếu nại oan khuất, ngươi lại hiểu biết sao? Chúng ta là giữ gìn chính nghĩa cùng pháp lý trước nhất tuyến. Nếu không có chúng ta, chính nghĩa liền không chỉ là đến trễ, mà là vĩnh viễn vắng họp. Đương ngươi mệt đến mau ngã xuống, về đến nhà, thấy cha mẹ bình bình an an mà tồn tại, khoái hoạt vui sướng mà cười. Ngươi sẽ cảm thấy mỏi mệt toàn tiêu sao? Liêu Phương không chút do dự gật đầu. Đương nhiên sẽ, Trang Chân hòa hoãn ngữ khí. Từ từ nói, vậy ngươi đổi một cái góc độ suy nghĩ. Bọn họ bình an, hỉ nhạc, đều là bởi vì có ngươi. Có ta, có quảng đại chiến đấu ở trước nhất tuyến công an cảnh sát cùng các chiến sĩ ở bảo hộ. Ngươi còn sẽ cảm thấy chúng ta công tác không hề ý nghĩa sao? Một năm có 365 thiên, mà bình quân mỗi một ngày liền có một vị quét độc cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Người đi hỏi hỏi bọn hắn có từng hối hận, đương quốc kỳ thêm thân, quan tài xuống một thời điểm, người đi hỏi bọn hắn đồng sự có từng lùi bước. Nếu xuyên này thân chế phục, chúng ta nhất định phải gánh vác khởi giữ gìn pháp luật. Công bằng cùng chính nghĩa trách nhiệm ni vì nhân dân phụ trọng mà đi là chúng ta quang vinh. Người minh bạch sao? Liêu Phương ngốc lăng thật lâu mới gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, đội trưởng, ta hiểu được, vừa rồi là ta quá kích, thực xin lỗi, người mới vừa tham gia công tác không lâu. Không trải qua quá chuyện gì, ngẫu nhiên tưởng chật không gì đáng trách, lúc trước gia nhập cảnh đội khi, người cũng tuyên quá thề, những cái đó lời thề ngươi không quên đi. Trang chân theo Liêu Phương mặt nhìn về phía thần sắc không cam lòng Dương Thắng Phi. Hai người hồi ức một lát, tiện đà lộ ra xấu hổ biểu tình, chung với tổ quốc, chung với nhân dân, chung với pháp luật, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, bảo thủ bí mật, theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, khắc làm hết phận sự, không sợ hy sinh, bọn họ còn một cái cũng chưa làm được, cũng đã đối chính mình chức nghiệp sinh ra hoài nghi. Hai người vội vàng đứng lên, song song cúi đầu xin lỗi. Đội trưởng, là chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên dao động chính mình tín nhiệm. Đúng vậy, nếu là không có cảnh sát, những cái đó người bị hại hướng ai xin giúp đỡ? Những cái đó uổng mạng giả có ai giải oan? Chỉ cần Tiếu Nhụy lúc trước dũng cảm mà đứng ra, hướng cảnh sát xin giúp đỡ, hết thảy bi kịch nguyên bản đều có thể tránh cho. Trang chân thấy hai người biểu tình đều thực thành khẩn, ngữ khí cũng thực chân thành tha thiết, lúc này mới vui mừng mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Chắc chắn nói, các ngươi phải tin tưởng pháp luật, cũng muốn tin tưởng chính mình lựa chọn. Tiểu Phi, ta sẽ hướng Mạc Bắc Cục Cảnh sát đệ trình xin, một lần nữa điều tra tỉ tỉ ngươi án tử. Ngươi không cần lén hành động, đó là vi phạm quy định, chúng ta toàn đội đều sẽ giúp ngươi. Chân tướng Tổng hội tra ra manh mối, hung thủ tổng hội đền tội, chính như ngươi trăm ngàn thứ đối người bị hại người nhà nói qua như vậy. Hiện tại, ta cũng muốn đối với ngươi nói, ngươi phải tin tưởng chúng ta phá án năng lực. Dương Thắng Phi hồng hốc mắt, ngậm nước mắt, nặng nề mà gật đầu một cái. Việc này hạ màn, Trang Chân như chút được gánh nặng nói, Tiếu Kim án tử kết. Các ngươi hôm nay có thể sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, đại gia vẫn chưa bởi vậy mà hoan hô. Chỉ là trầm mặc mà tản ra, Trang Chân ngăn lại Tiểu Lý, phân phó nói, ngươi thêm một cái ban, đem vụ án công bố đến trên mạng, cấp công chúng một công đạo. Tiểu Lý gật đầu đáp ứng. Nghĩ nghĩ, lại nói, thật nhiều người đều ở truyền phạn Già La là hung thủ. Chúng ta muốn hay không giúp hắn làm sáng tỏ một chút. Xách theo bao bao đang chuẩn bị tan tầm, Liêu Phương vội vàng nhìn qua, biểu tình có chút khẩn trương. Trang Chân liếc nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói, giúp hắn làm sáng tỏ một chút đi. Ta nói rồi, chúng ta đương cảnh sát sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt. Tiểu Lý tuét miệng, rất là dứt khoát mà nói, được rồi, ta đây hiện tại liền viết thông bản thảo, làm tuyên truyền bộ người giúp ngươi đem một chút quan. Viết xong đừng quên chia cục trưởng. Nhìn Simonser, Trang Chân không yên tâm mà công đạo. Tiểu Lý liên thanh mà đáp ứng. Liêu Phương tắc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người kéo mỏi mệt thân hình rời đi cục cảnh sát. Vào lúc ban đêm, phân cục quan hơi liền đem kết án thông bản thảo tuyên bố đi ra ngoài, thuận tiện giúp phạn Già La làm sáng tỏ một chút, nói hết thảy chứng cứ đều biểu hiện hắn cùng vụ án không quan hệ. Nhưng cư dân mạng căn bản không tiếp thu như vậy giải thích, bởi vì bọn họ sớm đã nhận định phạn Già La là hung thủ. Mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng, mà không phải cái gọi là sự thật chân tướng cùng vô cùng xác thực chứng cứ. Trên mạng trong lúc nhất thời cãi nhau ngất trời. Có người hoài nghi cảnh sát cục bị phạn Già La thu mua. Cũng có người hoài nghi phạn Già La tìm người chịu tội thay gánh trách nhiệm. Còn có người dứt khoát trực tiếp điểm khiếu nại kiện, muốn cử báo phân cục lãnh đạo tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật, lý trí thượng tôn người rất ít rất ít, hơn nữa căn bản không có lên tiếng quyền lực, Một khi bọn họ ý đồ vì Phạn Già La nói chuyện, liền có bình xịt hùng hổ dọa người nói. Vậy ngươi nhưng thật ra làm hắn đứng ra giải thích hắn những cái đó tử vong báo trước. Cùng tử vong phác họa là chuyện như thế nào nha? Hắn đều biết Cao Nhất Trạch sẽ chết. Lại sao có thể cùng vụ án không quan hệ? Cảnh sát khi chúng ta công chúng là ngốc tử đâu? Đương nhiên, còn có rất nhiều người ở khai quật Tiếu Kim thân phận. Ý đồ tìm ra cục cảnh sát làm người gánh trách nhiệm chứng cứ. Chỉ tiếc cục cảnh sát thông bản thảo nói được thực chẳng qua. Bọn họ căn bản không thể nào tra khởi. Liền ở dư luận nghiêng về một bên mà chỉ trích cảnh sát cục làm việc thiên tư trái pháp luật. Kẻ có tiền một tay che trời khi, Phạn Già La thức tỉnh, hắn đen nhánh hai mắt lưu chuyển liễm diễm quang, có sao trời ở giữa lóe sáng, lại tiêu tán thành một đoàn sương mù. Hắn bước ra bồn tắm, trần trụi thân thể đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ra xa nơi xa dãy núi, màu da cam đèn cớ đỉnh sái lạc, cho hắn bạch ngọc giống nhau da thịt mạ lên một tầng kim. Chẳng qua tiểu ngủ mấy ngày, thân thể hắn trở nên càng đẫy đà cũng càng mềm dẻo. Thậm chí con trường cao mấy cây mani có rất nhiều ánh sáng nhạt ở hắn trong mắt sáng lên. Lại có càng nhiều ánh sáng nhạt ở hắn trong mắt mất đi. Hắn trong mắt thế giới cùng người khác chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, người, có lẽ cũng không phải người. Nhưng vào lúc này, hợp với đồ sạc di động bắt đầu leng ca leng keng rung động. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, khóe miệng không cấm treo lên một mặt phúng cười. Ngay sau đó click mở Weibo, đem chính mình ký tên đổi thành Linh Môi Phạn Già La. Sau đó bắt đầu thưởng thức những cái đó ác ý rõ ràng nhắn lại. Thực mau liền có người phát hiện hắn hành động, tiện đà tuyên dương đi ra ngoài. Linh Môi, có ý tứ gì? Là ở gián tiếp tẩy trắng chính mình sao? Phạn Già La có phải hay không là ám chỉ chúng ta? Hắn đích xác cùng Cao Nhất Trạch mộ hại không quan hệ. Những cái đó tử vong báo động trước cùng tử vong phác họa là hắn thông linh chứng kiến. Có người như vậy suy đoán, thông linh cái giám, trừ bỏ Cao Nhất Trạch, mặt khác mấy cái tử vong báo động trước có ứng nghiệm quá sao? Hắn căn bản là ở loè thiên hạ. Cao Nhất Trạch nhất định là hắn giết, sau đó hắn lại đứng ra rảo phong rảo vũ, mục đích chính là vì phiên hồng. Người này điên rồi, hắn liền cơ bản pháp luật ý thức cùng đạo đức điểm mấu chốt đều không có. Hắn quả thực phát rồ, cảnh sát cục ở bao che hắn, ta đã cử báo cấp kiểm tra kỷ luật ủy, những người này nhất định phải hào hào tra một tra, công lý ở đâu, pháp luật ở đâu, chính nghĩa ở đâu. Thế giới này còn có hy vọng sao? Chứng cứ như thế đầy đủ, ta cũng không biết Phạn Già La là như thế nào đem chính mình trích đi ra ngoài. Thông linh, này lý do cũng quá xả đi. Đây là đem chúng ta chỉ số thông minh ấn ở trên mặt đất cọ sát a. Liên tính bị gia tộc từ bỏ, Phạn Già La tốt xấu cũng họ Phạn, Phạn gia sẽ không mặc kệ hắn. Đặc quyền giai cấp tưởng vớt cá nhân còn không dễ dàng. Bọn họ liền cái giống dạng lý do đều lười đến cấp đại chúng. Quá ngạo mạn, ta đã sớm biết kết quả sẽ là như thế này. Chính nghĩa cùng công lý chỉ nắm giữ ở đặc quyền giai cấp trong tay. Mà phi dân chúng, các ngươi tỉnh tỉnh đi. Các ngươi chính là một đám chờ bị sâu xé dê bò. Ta mẹ nó tức giận đến cơm đều ăn không vô. Giống Phạn Già La nhân cha như vậy vì cái gì còn sống. Hắn hẳn là đi tìm chết, ta cũng tưởng bóp chết hắn. Internet dư luận hướng đi càng ngày càng cấp tiến, công chúng đã không còn kêu gào làm Phạn Già La lăn ra giới giải trí, mà là hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất trên đời thượng. Ác ý truyền tốc độ cùng truyền bá phạm vi là phi thường đáng sợ. Mấy trăm vạn người ác ý cơ hồ lập tức liền hội tụ thành rời non lấp biển nước lũ. Thổi quét toàn bộ Internet. Cũng nhiễu loạn tuyệt đại bộ phận dân chúng sức phán đoán. Mặc dù hung thủ đã đền tội, Phạn Già La vẫn như cũ tẩy không rõ trên người tội danh. Bởi vì không phải pháp luật ở thẩm phán hắn, mà là công chúng ở thẩm phán hắn. Như vậy phán quyết thường thường là cực đoan, thậm chí xa xa rời bỏ chân tướng, vẫn luôn theo dõi Internet dư luận hướng phát triển tiểu lý gấp đến độ mồ hôi lạnh đều ra tới. Vì giảm bớt mặt trái ảnh hưởng, Cục Cảnh sát vẫn chưa công bố này cọc án tử kỳ thật là liên hoàn mưu sát án. Cho nên công chúng vẫn luôn cho rằng người bị hại chỉ có Cao Nhất Trạch một cái. Mà Phạn Già La giết người động cơ mạnh nhất, hành động cũng nhất khả nghi, vì thế đương nhiên mà thành hung thủ. Thông bản thảo là tiểu lý viết, hắn bổn ý là tưởng giúp Phạn Già La, lại không liêu cuối cùng biến thành hại Phạn Già La, còn đem lửa đốt tới rồi phân cục trên đầu. Hiện tại phân cục đã bị cử báo, liên lạc bộ điện thoại vẫn luôn ở vang, tất cả đều là lòng đầy căm phẫn dân chúng đánh tới. Há mồm liền mắng, căn bản chưa cho người giải thích cơ hội, tiểu lý vội vàng cấp cục trưởng, phó cục trưởng cùng đội trưởng gọi điện thoại, trưng cầu bọn họ xử lý ý kiến. Cục trưởng tức giận đến chửi ầm lên, thảo hắn nương, lão tử vừa rồi nhận được kiểm tra kỷ luật hủy điện thoại. Nói là muốn phái chuyên án tiểu tổ xuống dưới tra chúng ta. Này cọc án tử chứng cứ vô cùng xác thực, có cái gì hảo tra. Lại nháo lão tử liền đem vụ án tất cả đều công bố đi ra ngoài. Quản hắn ảnh hưởng lớn không lớn. Chúng ta cực cực khổ khổ phá án. Dựa vào cái gì bối này khẩu hắc hoa. Tiểu lý tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Cục trưởng, ngài bình tĩnh bình tĩnh. Này cọc án tử tính chất quá ác liệt. Nếu chúng ta tự tiện công bố đi ra ngoài, phía trên nhất định không đáp ứng. Chúng ta toàn cục đều phải ăn người đứng đầu hàng. Tháng này tiền thưởng ta còn muốn đâu? Cục trưởng nói cũng là khí lời nói. Chỉ phát tiết một chút liền thôi. Căn bản không dám công bố tình hình thực tế. Hắn làm tiểu lý đem quá mức ác liệt bình luận xóa rớt. Khống chế dư luận. Khác dư thừa động tác không cần là money tiểu lý vâng vâng nhận lời. Đang chuẩn bị xóa bình. Lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đầu ngón tay treo ở con chuột phía trên. Thật lâu ấn không đi xuống, chỉ thấy một cái có chứa đỏ thẫm, bạo tự Weibo nhanh chóng đăng đỉnh hot xuất bảng. Tiêu đề thập phần dẫn nhân chú mục, bái một bài Cao Nhất Trạch ngộ hại chân tướng, có đầu có ghi âm có video, thật chú ý, nhanh chóng kéo lên điểm đánh lượng cho thấy này Weibo tuyệt phi mánh lới hoặc bịa đặt. Tình thế tựa hồ mất khống chế, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.